Chương 616, Tiểu Bảo Gia 666. Long Tử có quỷ. Tường Gia Thôn, tọa lạc tại Đại Sơn dưới chân, quy mô không lớn, thôn xóm khu kiến trúc lại chẳng chị tinh tế, là một tòa rất có quy hoạch tính, lực ngừng tụ thôn xóm. Tưởng Tiểu Thư, dĩ nhiên chính là Tưởng Gia Thôn thôn trưởng con gái, cũng là toàn bộ Tưởng Gia Thôn tất cả nam tử tình nhân trong mộng, dù sao tại Tiểu Bạch Tháp bên trong tháp thế giới bên trong, mọi người lấy mập vì đẹp. Mà dưới mắt Thiến Du một nhóm, đã bị đám kia đại hán dẫn tới Tưởng Gia Thôn thôn trong ngục, dư a theo người ta Tưởng Tiểu Thư thuyết pháp, đêm bên trong liền muốn đem bọn hắn mang đến từ đường hành hình thật là ác độc. Ân Lưu Phong không nói gì tìm khối miễn cưỡng sạch sẽ nơi, trải lên tấm thảm chú ý Yến Du một nhà ngồi xuống, liền tính ta thật nhìn lén nàng tắm rửa tốt rồi, A Phi ta mới không có, cu nở dê không cần thiết như thế liên đối sao rất rõ ràng, mặc kệ chúng ta, nhìn lén không có nhìn lén. Kết cục đã định. Cố Tử Phong lúc này sắc mặt còn thật không tốt, đồng thời đứng được rời Ân Lưu Phong rất xa rất xa. Đạo lý này, Ân Lưu Phong đương nhiên biết rõ, bất quá hắn vẫn là muốn hỏi nhóc con, lại nọ y, Tiểu Bảo Gia. Ngươi lúc đó ngươi thế nào không chỉ Cố Tử Phong, ngươi chỉ ra ta làm gì ta vẫn là không phải ngươi tiểu mã con rồi hiểu xịu đắt đắt tiến Tiểu Bảo không có lý tới Ân Lưu Phong, còn tựa vào cha hắn trong ngực ủy khuất đâu. Ân Lưu Phong liền cười, Tiểu Bảo ra, ngươi nói chuyện nha. Lời này để cho lưu ý lấy toàn thôn Yến Du, lập tức tức giận nói, cho nên Tiểu Bảo chỉ ngươi, cũng không phải là không có nguyên nhân, ngươi liền tiếp lấy đâm hắn chỗ đau, xem Tiểu Bảo lần sau còn chỉ không chỉ ngươi. Sờ sờ cái mũi Ân Lưu Phong mau nhận sai, thật xin lỗi, Tiểu Bảo ra là tiểu không tốt, thế nhưng ta cùng ngài là trên một sợi thừng châu châu A, ngài lần sau cũng không thể lại chỉ ta. Như chỉ ngươi, không có ngươi cái kia phiên bịa chuyện, cái kia Tưởng Tiểu Thư có lẽ liền không ra ngoài, chúng ta lại như thế nào biết rõ, Tưởng Tiểu Thư chính là muốn cố ý oan uổng chúng ta. Cố Tử Phong mặc dù còn cảm thấy buồn nôn, nhưng hắn không thể không nói, nhóc con cái kia một chỉ. Thật là thần đến chi chỉ. Ân Lưu Phong nghĩ nghĩ, cũng là à, vậy chúng ta hoặc là sẽ giả bộ bị đánh cho một trận, tiếp đó đeo đầu giam lại, hoặc là liền là trực tiếp chạy trốn, thật đúng là tiếp xúc không đến cấp độ càng sâu vấn đề. Bất quá, cô nãi nãi, chúng ta vì cái gì không chạy? Cố Tử Phong khu nở dê nhìn về Yến Du, trên thực tế hắn còn rất không rõ, tại sao lại muốn tới nơi này mấu chốt là... Vì cái gì còn muốn dẫn hắn đến? Có thể Yến Du cũng không trực tiếp trả lời, nàng nhìn xem đã tối xuống sắc trời, lên tiếng, chờ trăng sáng ra tới, tiến vào bọn hắn từ đường, ngươi liền sẽ biết rõ. Ngay tại vừa rồi, Yến Du đã nghe được cái kia Tưởng Tiểu Thư bàn giao nói trăng ra sau đó, bọn hắn liền sẽ bị mang đến Tưởng Gia Thần Long Tử, Tế Thần Long. Nếu như nàng không có đoán sai, cái kia Tưởng Tiểu Thư trên thân kỳ dị khí tức, cùng cái gọi là Thần Long có quan hệ. Mà khí tức kia là ngươi chính mình khí tức sao? Yến Du quay đầu hỏi hướng mùa ôm con trai đại tư mệnh. Đắt muốn nói tiếp Yến Tiểu Bảo, liền tiếp cái tịch mịch, chỉ có thể lấy lắc đầu thay hắn cha trả lời, toàn bộ tiểu tiểu con nhỏ liền suy sụp, quá khó chịu. Yến Du liền tiểu mạc sờ con trai khôi phục trần trùng trục cái đầu nhỏ, hôn một chút hắn, Tiểu Bảo đừng lo lắng, chờ chúng ta đi ra, ngươi liền sẽ cao lớn lớn á. Đắt Yến Tiểu Bảo muốn hỏi. Thật sao còn có thể khôi phục sao? Yến Du cực kỳ khẳng định biểu thị, đương nhiên khẳng định là chúng ta Tiểu Bảo quá lợi hại, cho nên cái này tháp mới có thể đưa ngươi thu nhỏ, cho ngươi không sử dụng ra được một chút lực lượng tới. Hứ nhóc con đông nhiên lẩm bẩm một tiếng, cũng đánh trống tiểu mặt béo hướng không chỉ chỉ, thần thái kia, để cho Ân Lưu Phong không hiểu cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Yến Du liền hôn một chút con trai mặt nhỏ non nớt, Tiểu Bảo không giận, ngươi tiểu tháp cũng là không có cách nào nha. Hứ nhóc con biểu thị vẫn là không thể tha thứ. Bất quá hắn cha đã cho hắn đưa ra một cái bình sữa, hắn liền ca một tiếng bật cười, đã ôm tiểu bình sữa bắt đầu bú sữa mẹ, đều không hiểu xịu đắt đắt. Người nhà Yến Du buồn cười nắm ngươi con trai mặt nhỏ non nớt, lại lo lắng nhìn về phía Mỹ Phu Quân, cảm giác thế nào chỉ cần không sử dụng thần cảnh trở lên tu vi, không có ảnh hưởng. Vo lấy con trai dung đại tư mệnh coi như thần sắc như thường, phảng phất trước đây không lâu sắp chết trạng thái. Căn bản không tồn tại. Cũng là để cho chứng kiến toàn bộ hành trình Cố Tử Phong có chút không nói gì, cảm giác vị này đại tư mệnh liền là làm bị thương chơi đảo mắt liền tốt, cho nên hắn coi là kết quả một chút cũng không sai. Bất quá hắn mới nghĩ như vậy hết loảng xoảng khóa cửa bỗng nhiên bị mở ra, hai tên đại hán lập tức phá cửa mà vào, cũng hướng đại tư mệnh đi tới, để cho Hiến Du khẽ nhíu mày ở giữa, đã bảo hộ ở hai người bên cạnh. Đắc Tiến Tiểu Bảo liền tạm dừng bú sữa mẹ, từ hắn nương thân sau lưng lộ ra cái đầu nhỏ đến, nhìn xem hai cái đại hán, a đắt đắt làm gì nha, lúc đầu rất hung hai cái đại hán, tiềm thức liền thu liễm khí thế, còn chỉ vào đại tư mệnh giải thích một câu, thôn trưởng phải dẫn cái này người đi qua. Chỉ đem hắn ân Lưu Phong liền có vấn đề, ta cái này huynh đệ có bệnh tim, phải đi lời nói, chúng ta cùng đi. Cái kia có thể không phải do các ngươi mang đi, hai cái đại hán nói xong, liền muốn động thủ. A đắt nhóc con liền thu hồi bình sữa ôm lấy cha hắn, một bộ cha ta ta hộ, không cho phép mang đi tiểu mô dạng. Yến Du liền nói, dạng này, chúng ta một nhà tùy các ngươi đi. Không hai cái đại hán đương nhiên muốn cự tuyệt, thế nhưng Yến Du đã hướng bọn họ thức hải, chấn đi cường đại ý niệm để bọn hắn bản năng nhẹ gật đầu. Yến Du lúc này mới chuyển thân ôm lên nàng phu quân, động tác kia cu nở dê thật là tự nhiên liền lưu loát. Thấy được Ân Lưu Phong đã chớp chớp mắt, hết lần này tới lần khác người ta đại tư mệnh vẫn thật là nũng nịu, để cho Yến nữ quân một tay hút, nếu không phải thân cao kém ở nơi đó bày biện đại tư mệnh sau đó cu nở dê chính mình đứng vững vàng, Ân Lưu Phong đều phải hoài nghi, cái này hai người giới tính đã đổi chỗ. Mà Ân Lưu Phong mới như thế suy nghĩ lung tung xong, người ta một nhà ba người liền bị mang đi, hắn liền sửng sốt một chút, vậy chúng ta thì sao, lạch cạch trả lời Ân Lưu Phong, chỉ có khóa lại âm thanh để cho hắn tiềm thức nhìn về phía Cố Tử Phong, người sau trong nháy mắt thối lui đến góc tường, nhìn cái gì vậy Ân Lưu Phong, được thôi, hắn khả năng này thật giải thích không rõ. Vậy liền không giải thích, hắn liền trực tiếp cảm giác hướng ra phía ngoài đầu, sau đó nghe được cái kia tưởng tiểu thư đang hỏi, phụ thân, nghi thức phải trước giờ.